Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 115, ngũ hành là cái thứ tốt. Hôm nay, Lâm Thiền vì lộ tầm nấu chính là hem mi cháo. Tiểu câm điếc tại chủ nghệ thượng thiên phú trên tổng thể rất bình thường. Cùng lộ tầm không cách nào so sánh được, nhưng này nấu cháo tay nghề thật là không tệ. Mặc kệ là ngọt cháo vẫn là mặn cháo, khẩu vị cùng hỏa hầu đều nắm giữ rất tốt. Lộ tầm cùng nàng ngồi đối diện, hai người vẫn hô hô hô húp cháo. Hắn cũng không nói gì, chính là đơn thuần tại hưởng thụ ái đồ hầu hạ. Húp cháo quá trình bên trong, hắn có tại tinh tế đánh giá Lâm Thiền. Đến đằng sau, tiểu câm điếc đều bị hắn thấy ngượng ngùng, đầu rất thấp thấp. Liền kém vùi vào trong chén. Khí sắc đã khá nhiều nha. Lộ tầm cười cười nói. Rất rõ ràng. Theo tu vi tăng trưởng. Lại thêm tiên sinh tối hôm qua trợ giúp. Từ nhỏ đến lớn khốn nhiễu Lâm Thiền quái bệnh tại dần dần yếu bớt. Nàng hiện tại mỗi đêm đều ngủ được rất là thơm ngọt. Thân thể dễ chịu rất nhiều về sau. Liền khẩu vị đều trở nên so trước kia muốn tốt hơn một chút chút. Nàng mặc dù vẫn là gầy gò nho nhỏ, nhưng khí sắc biến hảo về sau, cả người liền nhìn không có như vậy có vẻ bệnh, toàn thân trên dưới rốt cuộc có chút thiếu nữ thanh xuân sức sống. Có tại biến xinh đẹp, lộ tầm ở trong lòng ra kết luận, cảm giác tựa như là vịt con xấu xí tại từng bước biến thành thiên nga trắng. Lâm Thiền cũng tại không ngừng lột xác, không biết sao. Lộ tầm trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Có lẽ, đây chính là dưỡng thành mị lực đi. Đem cháo uống xong về sau. Lâm Thiền cầm chén đũa những vật này nạp lại vào chính mình tiểu trúc trong rổ. Một thiếu nữ mang theo tiểu trúc rổ giữa khu rừng đi tới. Hình ảnh não bổ đứng lên kỳ thật thực đáng yêu. Nhà mình đồ đệ đi sau. Lộ tầm liền ngồi xếp bằng. Bắt đầu quy hoạch khởi chính mình thăng cấp con đường. Trước mắt hắn không cách nào rời đi hang động. Muốn ra ngoài chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là chính là làm tiên sinh thay đổi chủ ý. Hoặc là liền muốn chút nhi biện pháp. Chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể làm điểm kinh nghiệm. Bất kể là người trước vẫn là cái sau. Rõ ràng đều có nhất định độ khó. Làm hắn cảm thấy sầu muộn. Đến giữa trưa. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn đi tới trong động. Lộ tầm nhìn hắn kia hào hứng bộ dáng. Phi thường hoài nghi hắn tối hôm qua nói tới, trở về sửa sang một chút kiếm trận, là nói dối. Người xác định người chỉnh lý không phải thực đơn. Rất rõ ràng, tam sư huynh đối với nghiên cứu thảo luận chủ nghệ nhiệt tình là cao hơn truyền thụ trận pháp. Mà lộ tầm cũng không có quấy giày tam sư huynh hào hứng. Cùng hắn biết gì nói nấy. Bằng vào hắn cao siêu ngôn ngữ nghệ thuật. Mỗi một câu nói đều đánh vào tam sư huynh trong tâm khảm. Thật nhiều từ đều cào trúng tam sư huynh chỗ ngứa. Đến nỗi tam sư huynh chủ nghệ sẽ hay không vì vậy mà tiến bộ. Lộ tầm cảm thấy khả năng không lớn. Hắn là bằng bản lãnh làm khó ăn. Giáo không trở lại, Gia Cát Lai Phúc rõ ràng là muốn tại sáng ý đồ ăn trên đường một đi không trở lại. Lộ tầm nhưng kéo không được. Nhưng hôm nay tại làm đồ ăn lúc, lộ tầm lấy ra 12 phần thái độ, làm phá lệ nghiêm túc. Hắn hy vọng tiên sinh đang dùng cơm thời điểm, mỗi nếm một hơi hắn làm đồ ăn, liền có thể nhớ tới hắn tốt, sau đó làm hắn đừng bế quan. Yêu tú như vậy, ái đồ, liền nên phụng dưỡng tại sư phụ bên cạnh mới đúng a. Ngươi xem một chút hiện tại, êm mẹp phía sau núi, ăn bữa cơm còn muốn phân hai cái khu vực, lộ tầm cùng Lâm Thiền trong sơn động ăn, những người khác thì tại rừng trúc trong, nhiều không ấm áp, mà rừng trúc trong, ngay từ đầu đúng như là hắn suy nghĩ như vậy, hắn không ở bên người thời điểm. Tiên sinh ăn hắn làm đồ ăn, trong đáy lòng quả nhiên dâng lên trìu mến chi ý. Tên đồ đệ này thật sự không tệ, chí ít làm đồ ăn thật rất ăn ngon. Kết quả là, tiên sinh nhắc nhở Gia Cát Lai Phúc Đạo, Lão Tam, Tiểu Ngũ tại kiếm trận phương diện tu luyện, người nhất định phải hào hào chỉ đạo. Rõ chưa? Tam sư huynh nhẹ gật đầu. Kia một chương đen nhánh gương mặt thượng viết đầy nghiêm túc. Nói xong sau, tiên sinh lại bổ sung. Cửa động trận pháp bố trí a. Hắn, ra không được a. Đệ tử đã bố trí. Chỉ có hắn một người không cách nào tại cửa động tự do ra vào. Lấy tiểu sư đệ thực lực, trừ phi có chút đột phá, nếu không là không phá được bình chướng. Tam sư huynh chi tiết đáp, rất tốt, tiên sinh nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng, giống như bây giờ ở chung, chẳng phải thật không tệ sao? Khoảng cách sinh ra đẹp a. Tiên sinh lại gắp một khối lộ tầm làm xương sườn, mặt trên lộ ra cười ôn hòa ý, mà tới được buổi chiều. Tam sư huynh đi tới hang động, chỉ đạo lộ tầm kiếm trận phương diện tu hành. Lộ tầm thoáng có chút thất vọng, bởi vì tiên sinh tựa hồ cũng không có muốn đem hắn thả ra ý tứ. Chỉ là làm tam sư huynh nói cho hắn biết, hảo hảo tu hành, không kiêu không ngạo, lại không phải gấp tại cầu thành, từ từ sẽ đến, không quan hệ. Lộ tầm nghe được này ân cần dạy bảo về sau, trong nội tâm, ngoặc kép, tiên sinh, vô tình, tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm, ở trong lòng mặc niệm mấy chục lần, tĩnh tâm quyết, về sau. Lộ tầm bắt đầu chính mình kiếm trận phương diện học tập. Tam sư huynh ngồi tại lộ tầm bên cạnh, hai tay như lão nông thăm dò tại tay áo trong túi. Đối với hắn nói, tiểu sư đệ, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ tu chính là kiếm, tiểu nam bắc luyện chính là đao, mà ta luyện đến thì là phù. Phù trận là ta tương đối am hiểu, kiếm trận cùng phù trận có dị khúc đồng công chi diệu. Đặc biệt là giống tiểu sư đệ như ngươi loại này lấy kiếm khí bày trận. Trên thực tế liền chờ thế là khí phù. Nói xong, hắn đối lộ tầm nói, đến, thi triển một đạo kiếm khí cho ta xem một chút. Được, lộ tầm nhẹ gật đầu, bàn tay mở ra. Một đạo kiếm khí liền tại hắn lòng bàn tay hiện ra. Hắn không có nương tay. Hóa ra kiếm khí là hắn lập tức 10 thành công lực. Đến, đưa nó cho ta. Ta nghiên cứu một chút. Rất thích nghiên cứu chuyện mới mẻ vật tam sư huynh nhãn tình sáng lên. Duỗi ra chính mình thô ráp đen nhánh bàn tay lớn nói. Lộ tầm nghe vậy, đem kiếm khí cho vượt qua. Thần kỳ chính là, tam sư huynh thế mà thật nâng kiếm khí, lại đưa nó tùy tiện khống chế. Tam sư huynh là thế nào làm được? Lộ tầm cảm thấy buồn bực cùng kinh ngạc. Gia Cát Lai Phúc tướng trong tay nhỏ bé kiếm khí, thưởng thức sau khi bàn tay lớn nhẹ nhàng bóp, liền đem lộ tầm kiếm khí cho bóp nát, sau đó hắn vuốt nhẹ một chút ngón tay của mình. Tựa hồ là tại dư vị vừa rồi xúc cảm, lộ tầm khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi xác định ngươi luyện chính là phù trận, mà không phải thiết xa trường. Tam sư huynh vóc người da dày thịt béo, không nghĩ tới kia là thật dày. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ kiếm khí không mang theo bất luận cái gì thuộc tính. Nhưng ta muốn đợi ngươi biết luyện tiên sinh cho ngươi công pháp. Ngươi liền có thể tùy ý thi triển ngũ hành kiếm tức giận. Tam sư huynh đối lộ tầm nói, đây cũng là làm lộ tầm tương đối tâm động một chút. Ngũ hành cùng tu, loại trừ linh lực tương đối bành trướng bên ngoài, ngũ hành cũng có thể tự do hoán đổi. Mặc dù tu hành quá trình là gian nan, nhưng thành quả tuyệt đối là khả quan, mà ngũ hành tương sinh tương khắc. Lại phối hợp thượng ngươi ngũ hành kiếm khí. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự thực thích hợp tu hành kiếm trận. Tam sư huynh nói bổ sung. Hoàn toàn chính xác. Chờ lộ tầm đem vô danh công pháp cho tu luyện tới tầng thứ nhất, hắn liền có thể tự do chuyển hóa ngũ hành. Đến lúc đó bằng vào ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, hắn có khả năng làm sự tình cũng quá nhiều nhiều lắm. ngươi luyện chính là hỏa hành công pháp, thủy khắc hỏa, ta đây liền dùng thủy hành kiếm khí đâm ngươi. Ngươi luyện chính là mộc hành công pháp, hỏa khắc mộc, ta đây liền dùng hỏa hành kiếm khí đâm ngươi. Dù sao đâm một cái thoải mái, cam đoan mệnh chung ngươi hồng tâm. Mà cái gọi là trận pháp, nhiều khi cân nhắc cũng là tương sinh tương khắc này một nguyên lý. Hắn lựa chọn học tập kiếm trận, đích thật là chọn đúng đường. Tam sư huynh tự định giá một lát sau, nói, vậy chúng ta không bằng trước hết theo ngũ hành trận pháp bắt đầu học khởi đi. Lộ Tầm nghe vậy, cảm giác chính mình cách xuất quan ngày lại xa một mảng lớn. Ngũ hành trận pháp, nhìn như là một cái trận pháp, trên thực tế là một cái hệ liệt, từ 5 cái tiểu trận pháp tạo thành. 5 cái tiểu trận pháp nhưng đơn độc sử dụng, nhưng cũng có thể tổ hợp thành toàn bộ ngũ hành đại trận. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là học một cái tiểu trận là được. Ngũ hành đại trận cần 5 người hợp lực thi triển mới có thể sinh ra, mà Lộ Tầm một người liền có thể độc lập hoàn thành. Nghe giống như rất nghiêu bức, nhưng này đồng thời cũng đại biểu cho học nó thực phí kinh nghiệm. Lộ Tầm hiện tại thiếu nhất chính là điểm kinh nghiệm. Online chờ một cái chân không bước ra khỏi nhà phát tài con đường. Đặc biệt sốt ruột, ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.